Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, tin tức. Tại Joshua cùng Nostradamus đến tới vạn giới tế tự tràng danh giới lúc. Đến tự các đại thế lực thăm dò đội ngũ chính hào tiến vào bán vị diện. Trên bầu trời, màu bạc mặt trời chuyển động quang mang. Ẩn chứa ma lực ánh nắng đảo qua không khí cùng đại địa. Đem bên trong trầm tích ngàn năm, gần như vô cùng thâm nguyên khí tức một chút xíu tịnh hóa. Khu trục, nguyên bản cát bụi bên trong ẩn chứa kịch liệt độc tính đã yếu đi rất nhiều. Vạn giới tế tự tràng đã khôi phục sinh cơ, dựa theo tịnh hóa tiến độ, tại trong vòng 20 năm liền có thể triệt để trở về hình dáng ban đầu. Nếu như nửa đường thống ngự ý chí lần nữa đạt được tăng cường, hoặc là có ngoại giới nhân viên phụ trợ, một tốc độ còn biết tăng tốc, vạn giới tế tự tràng thời không danh giới, vừa vặn vượt qua bán vị diện bình chướng, đến tới tiểu hình dị giới bên trong đội thăm dò lập tức liền phát hiện tình huống này. Nhưng bọn hắn lại không kịp kiểm tra xung quanh biến động. Liền cùng nhau cung kính đối phía trước cúi đầu gửi lời chào. Bởi vì, một cái vẻn vẹn là tự thân chất lượng liền có thể vặn vẹo không gian tóc đen nam nhân cùng một cái. Nhìn như không yên lòng trung niên nam nhân đang lơ lửng tại ngay phía trước. Dùng cảm thấy hứng thú ánh mắt đánh giá bọn hắn là Barbarossa thủ hạng người. Đã sớm phát giác cái phương hướng này có người ngay tại tiến vào vạn. Giới tế tự tràng, Nostradamus quét mắt này một đám ngay tại hướng bọn hắn chúc mừng trở về đội thăm dò đội viên. Nói khẽ, tốc độ của bọn hắn luôn luôn nhanh như vậy, những phương hướng khác cũng không chậm. Bảy đại thế lực đều vào sân, thông qua thống ngự ý chí nhắc nhở. Do xua như nhau có thể biết vạn giới tế tự tràng bên trong bộ phận tình huống. Hắn nháy nháy mắt, nói... Tràng diện có chút lớn, bọn hắn đến tột cùng là tới đón tiếp chúng ta hay là đến vây quét chúng ta? Ngoặc kép, người suy nghĩ đường về đến tột cùng là dùng cái gì đó làm? Lúc này đang thuận miệng vui đùa Joshua cùng Nostradamus, mặc trên người đều là đến từ trung đình phục sức, mặc dù màu sắc cùng kiểu dáng đều phân biệt dựa theo bọn hắn yêu thích. Tỏ ra cùng microp thế giới thường gặp màu đen áo khoác cùng pháp sư trường bào rất giống. Nhưng vô luận là chất liệu hay là bề ngoài đều hơi có khác biệt. Mơ hồ ở giữa, càng là có một loại cùng phương thế giới này không hợp nhau vi diệu cảm giác. Đến tự quán Thiên Bạch Tháp, truyền kỳ pháp sư Barbarossa thủ hạ bán vị diện đội thăm dò tại gặp được trở về hai vị truyền kỳ. Lúc đầu... là ở vào chấn kinh cùng không hiểu hoảng sợ bên trong. Nhưng ở sau đó mấy giây, tuyệt phần lớn người đều bởi vì trên thân đeo bình tâm mặt dây chuyền khôi phục bình thường tư. Duy, bọn hắn tự nhiên phát hiện hai vị truyền kỳ cường giả quần áo trên người khác biệt. Là dị giới tài liệu, cũng không phải là kháng ma tài liệu. Cùng hắn tương phản, ma lực tương tính tốt đẹp. Chỉ là bởi vì đến tự dị giới, cho nên vô pháp thích ứng microp thế giới ma lực hoàn cảnh. Yêu cầu thông chi căn cứ, hai vị đại nhân là theo dị giới trở về, nhìn qua là chủ động mà làm, cũng không phải là bị bán vị diện bên trong cạm bẫy trục xuất. Vẻn vẹn là ngắn ngủi mấy giây, những này tinh nhuệ liền từ do xua đám người quần áo suy đoán ra rất nhiều tin tức. Bọn hắn thậm chí thông qua quần áo kiểu dáng xác định hai người tiến về dị giới bên trong có được một cái thủ công nghiệp có chút phát đạt văn minh. Bằng không, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn là hai người phân biệt thiết kế hai bộ sử dụng chân quý ma lực tài liệu biên chế mà ra phục sức. Joshua có thể nghe thấy đội thăm dò bên trong mỗi người xì xào bàn tán cùng thảo luận, nhưng hắn tịnh không để ý. Bởi vì chút sau không cần những người này suy luận, hắn cũng sẽ đem đại bộ phận tình huống đúng sự thực cáo chi ngoại trừ thế giới ý chí cùng ôn dịch. Tà thần sinh ra, đó cũng không phải giấu giếm, chỉ là do xua cảm thấy những người kia đều nghe không hiểu mà thôi. Nếu như không phải giải thích, rất có thể lại biến thành một hồi đại quy mô phổ cập khoa học. Hắn cũng không phải tới tại sinh vật học lão sư. Bất quá nói đi thì nói lại, Lẫm Đông Bảo học viện bên trong tựa hồ còn không có sinh vật học một môn học. Không được, chiến sĩ dự định trở về liền cho nó tăng thêm. Thật nhanh, thế lực khác đội thăm dò cũng đều theo thứ tự tiến vào vạn giới tế tự tràng. Quán Thiên Bạch Tháp, Thất Thần Giáo Hội, Bắc Phương Đế Quốc, Đông Hải, Ngư Nhân, Tinh Linh cùng Tây Sơn Hoàng Thất đội ngũ đều phát hiện đang lơ lửng giữa không trung Joshua cùng Nostradamus. Bọn hắn tức khắc liền khẩn trương bắc thiết bị, kêu gọi yêu tinh quê hương bên trong bản bộ căn cứ. Thông chi đối phương, kia khỏa bầu bạc vẫn tinh hoàn toàn chính xác chính là hai vị trở về truyền kỳ cường giả. Giờ đây bọn hắn đã đi tới vạn giới tế tự tràng danh giới. Cùng đội thăm dò tiếp xúc, truyền kỳ cường giả tự nhiên không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc đều đợi tại yêu tinh quê hương. Nhìn chăm chú vạn giới tế tự tràng, vô luận là Barbarossa hay là Faina, hoặc là ngư nhân đại tế ti, bọn hắn đều là một cái đại thế lực lãnh tụ, ngày thường có thật nhiều sự vụ yêu cầu xử lý quyết đoán. Xem như hiền giả Faina còn tốt, dù sao dưới tay nàng chỉ có Hải Long kỵ sĩ đoàn cùng mấy tòa thành thị. Nhưng Barbarossa liền khác biệt. Phụ thuộc vào quán Thiên Bạch Tháp Đông Bộ Vương quốc thiếu nói cũng có mấy chục. Chiếm cứ Đông Bộ Bình Nguyên hơn phân nửa thổ địa. Cho dù là đại bộ phận sự vụ đều bị thuộc hạ của hắn cùng học sinh gánh vác. Nhưng quyết định một chỗ tương lai mấy trăm năm kiến thiết kế hoạch. Hay là muốn từ hắn tới làm quyết định. Thế lực khác cũng phần lớn giống nhau. Truyền kỳ cường giả tạm thời cũng không tại yêu tinh quê hương bên trong. Nhưng ngay tại thăm dò căn cứ phát ra tin tức về sau, cơ hồ tất cả truyền kỳ liền thả ra trong tay công việc, xuất phát tiến về vạn giới tế tự tràng, không hề chỉ là vì nghênh đón Joshua cùng Nostradamus, càng quan trọng hơn là bọn hắn cũng rất tò mò, bán vị diện trung ương đến tột cùng có cái gì, có thể để hai vị truyền kỳ rời đi một mảnh thời không giới vực. Lại bình yên trở về, như thế nào dị giới có thể trói buộc một vị thời không phương diện truyền kỳ pháp sư hơn 10 ngày. Thời gian, tại cái khác truyền kỳ cường giả đến trước đó, Joshua cùng Nostradamus tìm được trước Bắc Phương Đế Quốc đội thăm dò. Chiến sĩ quét mắt một chút, có một số cảm giác hứng thú nhẹ gật đầu, là Hắc Nha quân đoàn quân hiệu, thật sự là hoài niệm. Nhớ tới năm đó thân ở trong đó, cùng thú nhân chém giết thời gian, tại xuyên Việt ban đầu, hắn chính là chi này quân đoàn một phần tử, tại cùng thú nhân chém giết Thomas Đại Hạp Cốc thức tỉnh. Hắn nhớ kỹ lúc trước chính mình có lẽ là tiên phong quân phó thống lĩnh. Dựa theo chức vị tới nói, đã coi là tuổi trẻ tài cao, nếu như từ này cái thế giới cũng không có cái gì đến tiếp sau tai nạn. Gia tộc cũng một mực bình an lời nói, như vậy hắn có lẽ sẽ tại chiến hậu tiếp nhận tiên phong quân thống lĩnh chi vị. Tịnh tại mười mấy năm sau triệt để nắm giữ toàn bộ Hắc Nha quân đoàn. Nhưng Radcliffe gia tộc làm sao có thể bình an? Chấn thủ tà thần chi địa phong ấn khán thủ giả gia tộc chú định mỗi một thời đại gia chủ đều vô pháp bình thường chết đi, nguyện ý ngồi thượng vị trí này. Ngoại trừ đã sớm biết chính mình sứ mệnh người, chính là như Joshua thúc thúc như thế, bị quyền thế mê mắt ngu muội người. Càng nhiều, chính là như Joshua đường ca như thế, tình nguyện mai danh ẩn tích, cũng không nguyện ý cùng nguy hiểm gia tộc nhắc lên bất kỳ quan hệ gì người bình thường. Đến tới Bắc Phương Đế Quốc đội thăm dò tạm thời thiết hạ trong doanh địa. Joshua cùng Nostradamus cũng không hề để ý người chung quanh lấy lòng cùng gửi lời chào. Mà cho đến lúc này, những người khác mới phát hiện, tại hai vị truyền kỳ cường giả tồn tại cường đại cảm giác che lấp. còn có một đôi thiếu niên thiếu nữ cùng một đoàn cầu. Sở dĩ nói là một đoàn cầu, chưa dùng tới bất luận cái gì hình dung từ, là bởi vì lúc này Tiểu Quang ngay tại cấp tốc biến hóa hình trạng thái. Tại đom đóm cùng lẫm vẻ mặt nhức đầu hợp lực ước thúc dưới, quang cầu tịnh không có khắp nơi bay loạn, nhưng nó vỏ ngoài lại ngay tại dựa theo nhất định quy luật chuyển hóa nguyên tố. Đầu tiên là nước, sau là lửa, sau đó liền đất cùng gió, đang cùng phụ, rất trí thuần túy, không thuộc tính lấy quá ma lực đều biến hóa ra tới. Giờ đây nó nhìn qua tựa như là một cái biến ảo không nghỉ cầu vòng cầu. Vô số nguyên tố lực lượng bị nó tự do khống chế, phóng thích quang mang, do xua không để cho chơi đang hưng phấn Tiểu Quang đình chỉ chính mình dễ thấy hành vi. Hắn cảm thấy đây cũng là nó nuốt vào khối thứ ba thép toái phiến sau đạt được năng lực. Giờ đây nhìn lại, đại biểu cho tự nhiên chi lực Calis toái phiến, đại biểu sinh mệnh chi lực Uner toái phiến cùng đại biểu tinh thần lực lượng quần tinh toái phiến. Ba tạo thành một cái cơ sở tuần hoàn, đạt được bọn chúng Tiểu Quang đang ở vào một cái tương đối mẫn cảm chuyển đổi kỳ. Joshua cảm thấy cùng hắn ước thúc loại này thiên tính, chẳng bằng bỏ mặc tự do, nhìn xem có thể kết xuất như thế nào trái cây. Trong doanh địa Hắc Nha quân đoàn quân nhân, có không ít đều biết Joshua, thậm chí có một bộ phận đúng là hắn từng tại trong quân cấp dưới hoặc là đồng liêu. Có một bộ phận người đối đã từng chiến hữu đã trở thành truyền kỳ cường giả, chuyện này cảm thấy có chút khó có thể tin. Nhưng càng nhiều chính là tiến lên hưng phấn đến gửi lời chào. Joshua cũng không có cảm thấy bực bội, mà là cười cùng mỗi cái có can đảm cùng hắn chào hỏi người nói chuyện mấy câu. Thời gian cứ như vậy nhanh chóng qua, mãi đến nương theo lấy một trận rõ ràng thời không ba động. Để Joshua cùng Nostradamus cùng nhau quay đầu, là Faina, Nostradamus đối bên cạnh người Joshua nhẹ gật đầu. Barbarossa cùng ở sau lưng nàng, hai người kia có lẽ một nhận được tin tức liền xuất phát. Thật đúng là cấp chúng ta mặt mũi, như vậy hiện tại có lẽ làm gì? Joshua lúc này đang cầm như là kẹo cầu vồng một dạng Tiểu Quang đặt ở trước mắt tường tận xem xét. Nhưng cho dù là lấy hắn truyền kỳ cấp nhãn lực, cũng rất khó tại thời gian ngắn phân biệt ra được quang cầu vì sao có thể đơn giản như vậy. Chuyển đổi bảy đại nguyên tố nguyên lý, cho nên tại Pháp Sư Già sau khi mở miệng, hắn cũng liền theo một câu, trước gặp gỡ bọn hắn có lẽ là trong hư không chờ chúng ta. Nostradamus lúc nói những lời này không chút do dự, hắn nhìn sớm có nghĩ sẵn trong đầu, quán thiên bạch tháp cũng canh chừng một chỗ hỗn độn phong ấn chi địa. Bọn hắn có lẽ mau chóng biết giờ đây tà thần nhóm dị động. Đối với Pháp Sư Già mà nói, lần này cùng ôn dịch tà thần quyến tộc chiến đấu mang đến rung động xa so với Joshua muốn tới lớn. Dù sao đối với chiến sĩ mà nói, giết một giết hỗn độn ma vật cùng ác ma đều đã trở thành trà dư tửu hậu giải trí. Thậm chí có thể nói chính là công tác của hắn cùng thường ngày. Nhưng Nostradamus liền không có tốt như vậy tâm tính, trông thấy chỉ tồn tại ở sách cổ cùng lịch sử bên trong đại thôn phệ nhóm chân chính xuất hiện tại trước mắt mình, Pháp Sư Già hay là nhận lấy không nhỏ trùng kích, tà thần nhóm ngay tại theo đại ma triều thủy triều tiến hành chư giới tuần hành, mà Mirop thế giới không hề nghi ngờ là bọn chúng tiến lên quỹ đạo bên trong một bộ phận. Thậm chí có thể nói là rất trọng yếu một bộ phận. Tại trung đình thế giới, Joshua sớm đã đem điểm ấy cáo chi cho Nostradamus, nhưng là cái khác truyền kỳ cường giả còn chưa không biết điểm này. Hiện tại Microp thế giới tịnh không có làm tốt ứng đối tà thần cấp trùng kích chuẩn bị. Tất cả mọi người đắm chìm ở cuồng long tai ương kết thúc sau hòa bình. Cho dù là giờ đây ngay tại chiến loạn Tây Sơn nơi tụ tập, cũng chỉ là thông thường nhân loại nội chiến mà thôi. Dù sao, 10 cái quân đội thêm lên tới đều không cao hơn 20 vạn tiểu quốc chiến tranh. đối với và đến trăm vạn mà tính hư không ma vật chiến đấu so ra. Chỉ là đơn thuần trò chơi, huống chi trước đó, đến tự thâm uyên thăm dò cũng là nhất định phải chú ý một chút. Suy nghĩ kỹ một chút, microp thế giới hoàn toàn chính xác xem như nguy cơ trùng trùng. Do xua dặn dò đom đóm cùng lẫm chiếu cố tốt tiểu quang. Sau đó liền cùng Nostradamus cùng một chỗ lên không, chuẩn bị tiến đến hư không, cùng cái khác truyền kỳ cường giả gặp mặt. Nhưng bay đến phân nửa, pháp sư già lại đột nhiên mặt lộ vẻ cổ quái. Quái, hắn sao lại tới đây? Ta còn tưởng rằng lần này sẽ là Daimor dẫn đội. Nghe được tên quen thuộc, Joshua cũng sơ qua tập trung tinh thần, cảm ứng một lần ngay tại trong hư không cường giả khí tức. Hắn lập tức yên lặng nhất tiếu, là Isril nhìn lại chúng ta hoàng đế bệ hạ là thật sự tức giận. Isril hiện tại sinh không có, sinh khí, hai người không được biết. Bất quá ngay tại chiến sĩ cùng pháp sư già đồng loạt xé rách không gian, tiến vào hư không về sau, bọn hắn liền phát hiện, có không ít người đang đợi bọn hắn. Hư không bên trong, vô số thế giới chấn động thời không gợn sóng lẫn nhau khuấy động, tạo thành vô tận thời không loạn lưu. Tại mảnh này không có màu sắc cũng không có phương hướng hỗn loạn khu vực. Chỉ có thể lấy tự thân lực lượng chiếu sáng con đường phía trước truyền kỳ cường giả có thể lấy tự thân lực lượng sinh tồn tiến lên. Nhưng bây giờ, chính là tại bên trong vùng không gian này, lại có ba người đang đợi chiến sĩ bọn hắn. Năm vị truyền kỳ, đây đã là toàn bộ thế giới truyền kỳ cường giả số lượng phân nửa. Phủ đầu chính là Bắc Phương Đế quốc Hoàng đế, Thương Khung Long Kỵ Isril. Lần này hắn vẫn không có kéo rồng, bất quá lại mặc vào chiến giáp, giữ tận Long Kỵ Khải Thượng nhô ra gai nhọn đỉnh cao ửng đỏ. Không biết là địch nhân chi huyết nhuộm đỏ, hay là đại biểu cho cự long liệt diễm. Lúc này Isril đầu tiên là đánh giá một chút Joshua, sau đó liền nhìn về phía pháp sư già. Hắn hơi kinh hãi, Nostradamus, người thụ thương rồi, xem như đã từng chiến sĩ. Isril tự nhiên có thể liếc thấy xuyên Nostradamus trạng thái, mà hắn xem cũng không sai. Pháp sư già khỏi hẳn chính mình thương thế. Hư không mẫu thú phóng ra sụp đổ tinh cấp năng lượng chùm sáng đủ để từng chút đốt cháy. Khét toàn bộ sinh thái quyển ngoài mặt, xem như đơn lấy cá thể. Nostradamus có thể hiện lên liền đã coi như là không dễ. Tại trung đình hành tinh tu dưỡng chỉ là để pháp sư già khôi phục toàn thịnh lúc tám thành thực lực. Có thể làm cho một vị truyền kỳ cường giả nhận như thế thương thế. Đích thật là lại làm cho người khiếp sợ tin tức. Không chỉ là Isril, tại chàng Barbarossa cùng Faina cũng đều ngẩng đầu. Nhìn về phía Joshua cùng Nostradamus. Bọn hắn tự nhiên cũng biết tin tức này tính nghiêm trọng. Nostradamus mặc dù là vừa mới tiến giai, nhưng hắn tại cảnh giới trước đó chính là đại lục nghe tiếng cường đại người thi pháp. Không có người sẽ cảm thấy dạng này một cái nhân vật tại tiến giai sau còn biết so với mình kém rất nhiều, có thể làm hắn thụ thương tồn tại, tự nhiên cũng có khả năng bị bọn hắn thụ thương. Nhưng hai người kia tính cách đều tương đối ngột ngạt. Cùng Bắc Phương Đế quốc một phương truyền kỳ cường giả quan hệ cũng chưa nói tới mật thiết. Cho nên liền không có mở miệng hỏi thăm. Nói rất dài dòng, Nostradamus tịnh không có trực tiếp hồi âm. Hắn quay đầu nhìn về phía Joshua, đem giải thích quyền lợi đưa cho chiến sĩ. Ta cũng là ngoài ý muốn cuốn vào. Joshua càng hiểu hơn tình huống. Cảm nhận được cái khác ba vị truyền kỳ cường giả cùng nhau đưa mắt nhìn sang chính mình, Joshua cũng không có cảm giác được có cái gì áp lực. Hắn nhìn thoáng qua Barbarossa cùng Faina, hai vị này kiếp trước hắn cũng đã gặp mặt vài lần cường đại người thi pháp. Sau đó lại nhìn về phía yêu tinh quê hương phương hướng, cảm thụ được trong đó khí tức, hắn nói: chờ mấy vị khác cũng tới, ta liền sẽ bắt đầu giải thích. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.